Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của Dùi Audio. Hôm nay mình tiếp tục diễn đọc tập 142 của bộ truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh. À chết rồi, mình nhầm cái ảnh rồi. Để mình chọn lại cái ảnh nhé. Đây, cái này ảnh này mới là đúng này. Đây, ok các bạn chờ mình tí, mình chỉnh sửa lại cái ảnh. Nhầm hàng. Bộ tinh môn thì mình sẽ chờ khi nào nhiều đọc hoàn thành xong bộ đỉnh cấp thì mình sẽ đọc bộ tinh môn. Thì hôm nay mình tiếp tục diễn đọc tập 142 của bộ truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh, tác giả Lý Tiểu Tà. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share, comment, đăng ký kênh. Có thể ủng hộ cho mình nhiều hơn một cách donate cho mình cái số tài khoản ngân hàng PayPal. Tại vì đợt này mình hơi bị bận, thế nên là mình sẽ clip trực tiếp. Tại vì là không có thời gian để chỉnh sửa video. Rất mong nhận được sự thông cảm của các bạn. Còn bây giờ thì xin mời các bạn lắng nghe chương 547. Người ta chịu trả hộ thì mình tội gì phải bỏ tiền. Trở lại cao ốc, sự háo hức ở trong lòng của Hứa Nhật nhanh chóng bị dập tắt. Bởi vì sau khi tiến vào trong phòng của nữ hoàng, hắn thấy Thư Dĩnh đã trở về. Ngay cả cô nàng mê tín kiểu phong kiến Monica cũng có mặt. Lúc này, hai người đang ngồi trong phòng khách, nói cười cười với cả nữ hoàng. Hứa tiên sinh đã trở về. Nữ hoàng vừa hay ngồi ở cái vị trí quay mặt về phía cửa, là người đầu tiên phát hiện ra nam nhân đi vào. Bởi vì ngại bên cạnh còn có Thư Dĩnh, nữ hoàng cũng rất có chừng mực, cũng không gọi Hướng Nhật theo cách thân mật là rách nữa. Thư Dĩnh cùng Monica cùng quay đầu lại, trong mắt rõ ràng mang theo vẻ vui mừng. Hướng Quy, chuyện của bạn anh đã giải quyết xong chưa? Hướng Nhật nhìn lướt qua nữ hoàng, biết nàng đã kể lại cho Thư Dĩnh những lời mình nói với cả nàng ta lúc nãy. Gật gật đầu nói, xong rồi, tất cả đều ổn. Vậy là tốt rồi. Thư Dĩnh mỉm cười, chợt nhớ tới cái gì đó, lôi một cái đống túi giấy được đóng gói tinh xảo đặt ở dưới chân ra. À đúng rồi, em mua quần áo cho anh này. Lại mua cho anh. Hướng Nhật có một chút dở khóc dở cười. Thư tiểu thư giờ lại có một sở thích là mua quần áo cho hắn. Đúng vậy, cả ngày anh cứ mặc mấy cái bộ bình dân kia. Như thế, quá cứng nhắc. Lần này em đã chọn cho anh hai bộ âu phục. Thư Dĩnh lấy từ trong túi giấy ra một bộ âu phục màu đã được gói ghém cẩn thận, có vẻ như là muốn hắn thay ngay bây giờ. Hứa Nhật vội vàng nhắc nhở, em sẽ không bắt anh thử đồ ngay tại đây đấy chứ. Thư Dĩnh chưng hửng, do nhất thời quá cao hứng, nàng quên mất rằng đây không phải là phòng của nam nhân, mà là phòng của một nữ nhân. Nghĩ tới việc nam nhân phải cởi y phục lộ ra mình trần ở trước mặt của nữ nhân khác, trong lòng mặc dù có hơi không vui, nhưng lời nói đã ra khỏi miệng. Nếu bây giờ sửa lại có vẻ như mình quá nhỏ nhen. Vậy thì sao chứ? Teru tiểu thư và Monica tiểu thư cũng đâu phải người ngoài. Thư Dĩnh cũng hết cách. Hướng Nhật cũng vậy. Thư tiểu thư đã nói đến cái nước này rồi. Nếu mà hắn còn tiếp tục từ chối, rõ ràng sẽ làm cho nữ hoàng và Monica cảm thấy hắn coi các nàng là người ngoài. Thực ra hắn cũng không ngại bị người khác nhìn thấy mình cởi trần. Chủ yếu là nói thế nào cũng không thể thay quần được. Thay quần ở trước mặt hai cô gái không phải là bà xã của mình. Cho dù là da mặt của hắn rất dày, nhưng vẫn thấy có xấu hổ. Như thế chỉ có thể thay áo. Mặc âu phục vào, thắt nút áo xong xuôi, Hướng Nhật đang ngắm nghía xem mình như thế nào, thì mấy người Thư Dĩnh đã sáng hết cả mắt lên. Mặc dù dáng người không cao, nhưng chân lại rất dài. Có thể nói, hắn là một cái giá treo quần áo rất chuẩn. Mà bộ âu phục này do Thư Dĩnh đích thân chọn. Nàng chọn dựa theo cái đúng cái vóc người của hắn. Mặc dù thân hình thoạt nhìn có hơi gầy một chút, nhưng lại toát ra khí chất nho nhã, làm cho người ta có cảm giác rất ôn hòa, ấm áp. Không giống những kẻ cơ bắp, chỉ gây cho người ta cảm giác thô lỗ. Thư Dĩnh tiến tới chải chuốt lại đầu tóc cho hắn. Lúc này mới vừa lòng nói, như vậy dễ nhìn hơn nhiều. Monica ở bên cạnh cũng tán thành. Không sai. Rách tiểu thư thay âu phục vào trông rất giống giám đốc của một công ty. Nữ hoàng cũng mỉm cười nhìn hắn, trong mắt ánh lên cái vẻ tán đồng. Hứa Nhật không quá để tâm đến cái lời đánh giá của Monica, nhưng thấy cái dáng vẻ tán đồng trong mắt của nữ hoàng, thì trong lòng của hắn lại háo hức. Thầm nghĩ, nữ hoàng còn muốn về Trung Quốc với mình để du lịch một chuyến, nhất định không thể thiếu cơ hội ở cùng nhau.

Tuy nhiên cũng có cái điểm khác so với cả dự đoán. Không có ai ngồi bên cạnh các nàng. Tivi trong phòng khách không bật. Không biết cô nàng Tây Dương Anna đi đâu rồi. Nhưng mà trong phòng bếp dường như có phần náo nhiệt. Chẳng lẽ ở bên trong? Hướng Nhật không thể hiểu nổi. Không chịu cái sự bức bách của mình. Mà cô nàng Tây Dương kia lại ngoan ngoãn xuống bếp phụ giúp. Điều này chẳng khác nào như là mặt trời mọc ở hướng Tây vậy. Như mớ mệt cũng không có nghĩ nhiều. Đi thẳng xuống dưới lầu. Bước vào trong phòng khách. Có lẽ là hắn bước hơi khẽ. Hoặc là chúng nữ đang chuyên tâm chơi mặt trượt. Không ai phát hiện sự có mặt của hắn. Hướng Nhật rất buồn bực. Chẳng lẽ ông xã là mình còn phải không có lực hấp dẫn bằng một cái ván mặt trượt hay sao? Ho khan một tiếng thật lớn. Hướng Nhật hy vọng có thể thu hút sự chú ý. Hiệu quả rất là rõ ràng. Bởi vì trong nhà vốn là toàn là nữ, lại xuất hiện một tiếng ho khan. Nó không thua gì tiếng nổ của một quả bom cỡ nhỏ. Bốn nàng đang chơi mặt trượt, nhất thời quay đầu lại, cùng nhìn về hướng của cái tiếng ho khan. Khi nhìn thấy nam nhân ở hướng ấy, chúng nữ đều trợn tròn mắt, hoài nghi không biết mình nhìn lầm hay xuất hiện ảo giác. Không tin, ra sức dụi dụi con mắt, dụi đi dụi lại, mở mắt mấy lần. Nam nhân cũng không có biến mất. Về mặt chúng nữ lập tức trở nên sửng sốt, kể cả Phạm Thải Hồng, người không đội trời chung với cả Hướng Nhật. Một lát sau, chúng nữ mới tỉnh táo lại. Tiếp đó, an tâm hét lên chói tai. Hướng Quy trở về! Từ chỗ ngồi bật dậy, kể cả việc mình lỡ đụng phải một cái góc bàn, làm cho bài mặt trượt phân tán tứ tung, cũng không bận tâm. Nàng lao nhanh tới trước mặt của nam nhân, rồi nhào ngay vào trong lòng của hắn. Sờ sờ và Thiết Uyển thì dè dặt hơn, nhưng vẫn bỏ bài mặt trượt ở trong tay xuống. Vừa kinh ngạc, lại vừa hoan hỉ nhìn nam nhân. Lúc này, hắn đang ăn đậu hũ vì đột ngột được An Tiểu Thư ôm. Chỉ có Phạm Thải Hồng là buồn bực vô cùng, oán hận nhìn nam nhân. Bởi vì lần này nàng cầm được bài vô cùng đẹp là Thanh Nhất Sắc Vạn Tử. Sau khi bính tam vạn, nàng có cửa thắng rất cao. Ngoại trừ nhị vạn, tứ vạn, còn các cái vạn tử khác chỉ cần bắt được là ù. Một bộ bài đẹp như vậy, nhưng bởi vì nam nhân đột nhiên xuất hiện, khiến cho an tâm bất cẩn đụng phải bàn, làm bài phân tứ tung. Thế này thì bài có đẹp đến đâu cũng chẳng có tích sự gì. Nàng hết sức oán hận nam nhân. Chiếm đủ tiện nghi rồi, Hướng Nhật thoáng ngừng ma trảo của mình lại, ôm An Đại Tiểu Thư vào lòng, đi đến bên cạnh bàn mặt trược. Sờ sờ, Tiểu Uyển, đã mấy ngày rồi, các em có nhớ ông xã này không? Ai thèm những cái tên vô lương tâm như ngươi? Thiết Uyển lườm hắn, sau đó mắt lại hơi đỏ. Hôm máy bay gặp sự cố, cũng không biết gọi điện về, anh có biết chúng em lo lắng đến thế nào không? Ấy, xin lỗi bà xã, sau này tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa. Hướng Nhật ra vẻ như biết lỗi lắm rồi, lại bước tới, giang tay ôm cả Sở Sở và nữ cảnh quan vào trong lòng. Còn Phạm Thải Hồng thì bị coi như là không tồn tại. Điều này làm cho nàng càng thêm thù hận nam nhân. Mặc dù nam nhân đã cam đoan, nhưng mà an tâm vẫn chưa tha cho hắn. Nàng rúc vào ngực hắn, vùng vằng. Hướng Quỳ, em hỏi anh, lâu như vậy mới trở về, chắc ở bên Mỹ anh nuôi mấy con hồ ly tinh, cho nên không nỡ về chứ gì? Trời đất chứng giám, tuyệt đối là không có cái chuyện như vậy. Hướng Nhật chỉ tay lên trên trời thề thốt. Không đợi cho An Tiểu Thư mở miệng lần hai, hắn đã chuyển sang nữ cảnh quan. Tiểu Uyển, bà bối của chúng ta thế nào rồi? Có hay đá bà mẹ vĩ đại của nó hay không? Nói xong hạ một cánh tay xuống, vuốt ve bụng của nữ cảnh quan. Lúc này trông nó vẫn còn chưa có dấu hiệu nhô ra rõ ràng. Sờ sờ bên cạnh nhìn mà cực kỳ hâm mộ. Bây giờ mới mấy tháng? Thiết Uyển tức giận phủi tay hắn ra. Mới về đã là tắc quái, không sợ tương lai làm hư đứa bé à? Hướng Nhật gượng cười, đang định chiếm thêm tiện nghi của Sở Sở. Trong bếp đã có hai người bước ra, tay bưng mâm. Trong mâm còn mang theo mùi thơm nóng hôi hổi, dường như đã chuẩn bị dọn cơm. Sư phụ! Thạch Thanh thân thể run lên, mâm trong tay thiếu chút nữa thì rơi xuống đất. Nhìn nam nhân đang ôm mấy người Sở Sở, mặt thuẫn ra. Tiểu Thanh, anh đã trở về, bất ngờ chứ, đến đây. Đến bên cạnh sư phụ nào, chúng ta ôm một cái, xem em gầy hay béo. Nói tới đây, Hướng Nhật đột nhiên ngưng lại, nhìn vào người ở phía sau của Thạch Thanh. Ánh mắt giống như là gặp quỷ vậy. Sự cười đùa cợt nhả ban đầu lập tức biến mất.

mẹ còn có mấy cô con dâu nữa cơ. Hắc Tiện Văn, Nhâm Quân, Tống Thu Hằng cùng Thư Dĩnh, Hướng Nhật đương nhiên sẽ không quên. Thà khai hết với mẹ luôn giờ, miễn cho tương lai để cho mẹ biết con dâu của bà không chỉ có mấy người sờ sở dưới lầu thì lại mắng mình. Con nói cái gì? Hương Mẫu thiếu chút nữa đứng không vững. Ngoài mấy cô dâu ở dưới lầu, ở bên ngoài còn có mấy người nữa. Không một chút nghĩ ngợi, bà lập tức véo lỗ tai con. Tiểu tử thối, mẹ đưa con đến đây đọc sách không phải để cho con tìm cho mẹ nhiều con dâu như vậy. Theo như con nói, tương lai mỗi người cho mẹ một cháu trai một cháu gái, con muốn mẹ chết mệt à? Nói đến câu cuối cùng gần như đã chuyển sang cười mắng. Hướng Nhật rất tủi thân, hắn phát hiện có đôi khi nói thật không hề là một chuyện tốt, ví dụ như hắn hiện tại. Tuy nhiên tủi thân thì tủi thân, thấy Hướng Mẫu đang nhẩm tính mỗi ngày ôm một đứa cháu thì nhất định phải mất 2 tuần lễ mới luân phiên hết lượt, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy ấm áp. Vèo lỗ tai của con trai được chốc lát, có thể là vì không nỡ, Hướng Mẫu buông tay ra, cảm giác không ổn lại xoa xoa hai cái vành tai của hắn, sau đó mới thu tay về, cũng không kịp tiếp tục truy cứu cái việc con trai ở bên ngoài có bao nhiêu con dâu mình không biết nữa. Ngược lại hỏi sang chuyện khác, trên mặt mang theo một cái vẻ sáng ngời mà trước nay chưa từng có. Mẹ hỏi con, Tiểu Uyển bây giờ đã có thai với con định làm thế nào? Không làm gì ạ, vẫn như vậy, con tiếp tục đến trường, Tiểu Uyển thì ở nhà sinh em bé. Hưng Nhật còn muốn nói ba láp cho qua chuyện, Hướng Mẫu lại cắt ngang lời của hắn. Mẹ không hỏi con điều này. Cho tới nay, Hướng Nhật lo lắng nhất chính là vấn đề an bài của mấy nàng sở sở và nữ cảnh quan như thế nào. Thấy không thể đong đưa cho qua chuyện, Hướng Nhật đành nói đùa để đánh trống lảng. Mẹ không cổ lỗ như vậy chứ? Bây giờ là thời đại gì rồi? Rất nhiều sinh viên đều mang bụng bầu đến trường. Chuyện này... Không đợi Hướng Nhật nói xong, Hướng Mẫu tức giận đến cái nỗi lại muốn véo lỗ tai của hắn. Mẹ hỏi con, định đối xử với cả Tiểu Uyển thế nào? Chưa lập gia đình mà làm mẹ thì vui lắm à? Để con gái nhà người ta bị người khác dị nghị sau lưng, con thấy thế có được hay không? Còn nữa, cha mẹ cô ấy sẽ nghĩ ra sao? Cũng không cần lo lắng về cái điều này. Thực ra cha mẹ của Tiểu Uyển rất là thoáng, họ sẽ không nghĩ lung tung đâu ạ. Hướng Nhật khẩn trương giải thích. Mặc dù chưa từng gặp mặt cái vị bố vợ tương lai ở Thiết Gia, nhưng mà chắc hẳn với địa vị của ông ấy ở Bắc Hải, không lý nào lại không biết con gái mình ở cùng với ai. Đã lâu như vậy cũng không có cái phản đối gì, chắc chắn ông rất thoáng. Còn mẹ vợ tương lai ở Thiết Gia, nếu như bà không thoáng, lúc trước cũng sẽ không dùng đến cái chiêu hết sức là thâm, dùng rượu thuốc. Mình cũng không tự nhiên mà hời được một bà xã làm cảnh sát xinh đẹp và đầy cá tính như bây giờ. Thoáng? Hướng Mẫu liếc con trai, trong mắt lóe sáng. Dù sao mẹ cũng không dự định trở về sớm, con đã nói là thoáng, với con thu xếp một cái hẹn đi, mẹ cũng muốn gặp thông gia tương lai. Hướng Nhật nghe thế, trong lòng run lên. Mẹ sẽ không định tự chủ trương đấy chứ? Cho mình cưới Thiết Uyển trước, chờ gạ nấu thành cơm, sau đó mới... Như vậy thì quả thật là không công bằng với cả mấy người sở sở. Rồi, tập hôm nay đấy là hết 3 chương rồi. Xin chào toàn file nhá, chào Linh Đam à? Linh Đam hay Đam Linh gì đấy nhá. Chào Thanh Nguyễn nhá. Tinh Môn thì mình đang để kiểu mình chờ ấy, cho nó nhiều thì mình sẽ đọc một thể. Còn bây giờ mình sẽ tập trung cố gắng duy trì cái bộ đỉnh cấp lưu manh, hàng ngày cố gắng ra một chuyện. Hôm nào mà mình rảnh thì mình có thể thu trước, sau đấy là chỉnh sửa render. Còn nếu mà mình mà bận thì mình sẽ thu trực tiếp. Mình cố gắng để mình duy trì là mỗi ngày mình sẽ ra một tập. Còn về lâu về dài thì nếu mà công việc mà ổn định mà rảnh rỗi nhiều thời gian hơn thì mình có thể thu thêm. Bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ và chúc mọi người ngủ ngon. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại.